Chương 206, toàn thình thịch. Người sói sự kiện là Hạ Cố Vấn ngài giải quyết. Kỳ trách không được Lạc tổ trưởng muốn mời ngài tới, chẳng lẽ ngài chính là trong tư liệu nhắc tới thợ săn tiểu đội thành viên. Trận này đều ở đây cùng thú hóa người sự kiện liên hệ, Trương Quần đám người đương nhiên sẽ không biết lần trước người sói sự kiện, ngành đặc biệt thành lập tuy nói không thuần là bởi vì cái này, nhưng là tính chủ yếu nguyên nhân dẫn đến một trong rồi. Bất quá lần trước sự tình quan phương người không thể tham gia, chủ yếu tư liệu nhưng thật ra là bắt nguồn từ Lạc Hồng Vân khẩu thuật. Tự nhiên là biến mất một chút chi tiết, trong đó liền tri kỷ bao gồm Hạ Húc hắn cái này ngoài ý muốn cuốn vào xui xẻo học sinh cấp 3. Hừm, thợ săn cũng không phải, bất quá ta cùng bọn hắn rất quen. Hạ Húc không có ở phương diện này nhiều lời, đang cùng đặt chiến đội mọi người đang việc này bên trên thành lập đầy đủ độ tín nhiệm sau mới phân phó lên kế hoạch. Trong kế hoạch cho rất đơn giản, tổng cộng hai bước. Bước đầu tiên, chờ Diêu Phúc ra tới, thân là kịch bản nhân vật chính, Diêu Phúc đi vào hoặc là đạt được thành công lớn hoặc là chật vật chạy trốn, tỷ lệ lớn là cái sau. Diêu Phúc lúc chạy ra tất nhiên có truy binh, những này khẳng định thỏa thỏa đều là nhân vật phản diện nhân sĩ, có một tính một cái toàn đập chết cũng sẽ không phạm sai lầm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ổn một tay, Diêu Phúc dựa theo nguyên kịch bản bình thường thất bại chạy trốn. Đến tiếp sau hành vi quỷ tích cũng sẽ cùng nguyên kịch bản gần, đến lúc đó còn có thể tham khảo một chút, dù sao hắn cũng không có đã quên còn có thể tồn tại, bên thứ ba. Bước thứ hai thì không cần nói, Diêu Phúc sau khi rời đi trực tiếp dẫn đội hạ tràng, dám bạo khởi hoàng thủ trực tiếp thình thịch. Thông minh một chút ẩn nấp đi tùy hắn vạch ra đều xem trọng phục kể trên trình tự. Sở dĩ, nghe rõ ràng chưa? Bố trí xong kế hoạch Hạ Húc nhìn về phía đặc chiến tổ đám người. Nói cho cùng hắn chỉ là lâm thời cố vấn, bất kể là tác chiến vẫn là chỉ huy đặc cảnh đội đều không phải hắn có thể vượt quyền nhúng tay, bây giờ có thể nắm toàn bộ toàn cục đều muốn nhờ có Lạc Thúc quyền uy cùng Trương Quần phối hợp của bọn hắn. Nghe rõ, lao ra người thình thịch rơi, hoàng thủ người thình thịch rơi, Hạ cố vấn vạch ra người tới thình thịch rơi. Hứa Thiệu đám người nghiêm nghị gật đầu. Chút nghiêm túc, nói đến chúng ta cùng thổ phỉ tự như. Hạ Hút sắc mặt hơi đen. Tại Hạ cố vấn mắt sáng như đuốc anh minh dưới sự lãnh đạo phân biệt địch ta dọn dẹp hắc ác thế lực. Trương Quần nghiêm mặt nói. Chầm chầm. A Thác đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu. Nửa giờ sau. Âm âm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Đức Thành Cao mới khai phá khu nội một nơi khu phố đột nhiên phát sinh bạo tạc, toàn bộ mặt đất đều bị nổ sụp một cái động lớn. Khụ khụ, khụ khụ. Chưa chờ nổ tung bụi mù tan hết. Một người mặc con dơi bộ dáng quần áo bó thiếu niên liền từ trong cửa hang leo ra. Kịch liệt ho khan vài tiếng, một lát nghỉ ngơi đều không lo được hốt hoảng chạy thục mạng. Người này tự nhiên là Diêu Phúc không thể nghi ngờ. Chính như Hạ Húc dự đoán, hắn mặc dù lẻn vào tòa cao ốc này dưới đất phòng thí nghiệm bí mật, nhưng lại không thể từ trong đó chiếm được tốt, số lớn con dơi thú hóa người cùng vũ khí nóng kém chút để hắn chết ở bên trong. May mắn mượn nhờ tiếng vang định vị năng lực tìm được phòng thí nghiệm dưới đất cách mặt đất gần nhất yếu kém điểm, dựa vào giành được cao bạo bom mở ra một lỗ hổng, lúc này mới thoát ly cá trong chậu trạng thái chạy thoát. Nguyên lai là dưới đất. Diêu Phúc chân trước vừa đi, Hạ Húc liền đã đi tới hiện trường, dù sao đây chính là từ cao ốc dưới đất phòng thí nghiệm nổ ra tới, cách rất gần. Đưa mắt nhìn dưới bầu trời đêm kia bay lượn giống như bóng người rời đi, Hạ Húc cũng không có ngăn trở ý tứ. Thậm chí còn phân phó chung quanh người mai phục bảo trì lặng im, chỉ bất quá ở tại rời đi trước đó mở ra thuộc tính bản nhìn thoáng qua. Nơi này bị tạc mở một lỗ hổng. Cốc lỗ, tiểu tử kia từ nơi này chạy đi rồi. Mau đuổi theo. Đáng chết, tiến sĩ nói, nhất định phải bắt hắn lại. Bắt sống. Mau đuổi theo. Qua cực kỳ ngắn ngủi một lát. Bị Diêu Phúc nổ tung địa động bên trong truyền đến rối loạn âm thanh cùng tiếng bước chân. Hạ Húc tiến đến địa động trước, chậm rãi lấy xuống tự mình cõng lấy một tấm phục hợp cung. Đây là hắn hai ngày này lạm dụng chức quyền lấy được, tại siêu thị bên trong bộc lộ ra đầy đủ vũ lực sau hắn cũng liền thuận thế để phòng thân lý do đem chính mình nguyên bản bị tinh thành đồn cảnh sát đoạt lại gờ răng phục hợp cung cho lấy trở về. Súng ống cái gì có lẽ rất khó xử lý. Nhưng điểm này tiểu yêu cầu ngành đặc biệt chắc là sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn tri kỷ cho hắn lấy trương giấy chứng nhận. Hơi có vẻ lạnh nhạt loan cung, cài tên, Hạ Húc sơ sơ không lưng, đem mũi tên nhắm ngay cửa hang. Ngươi! Một viên con dơi đầu đang chuẩn bị từ địa động chui ra, đột nhiên nhìn thấy chính đối bản thân mũi tên, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Tư Phổ Thụy! Hạ Húc nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp buông ra dây cung. Phốc phốc! Thanh này phục hợp cung vốn là gờ răng săn giết người sói dùng, mà lại sử dụng cũng là đặc chế chật nổ tung hoa tiễn. Cứ việc người dơi sinh mệnh lực muốn so người sói càng hơn một bậc, nhưng lọt vào cường cung đổi mặt trong đầu nở hoa, khẳng định cũng chết được không thể chết lại. Đáng chết, có người ở phía trên, có cái tiểu thí hài ngăn chặn cửa hang bắn tên, hẳn là vừa rồi tiểu tử kia đồng bọn. Dưới mặt đất lần nữa truyền đến một chút rối loạn. Bởi vì ít ngồi đáy giếng ánh mắt nguyên nhân, bọn hắn chỉ có thấy được xích lại gần cửa động Hạ Húc, vẫn chưa nhìn thấy Trương Quần đám người. Sợ cái gì, một bộ cung tên mà thôi, ngay cả thương đều không phải, cho lão tử xông đi lên. Nương theo lấy một cái tựa hồ là thủ lĩnh người dơi ra lệnh, một đám hẹn mạc thất tám người con dơi thú hóa nhân ngư sâu mà ra, một người trong đó cầm khối thép tấm đội ở trên đầu. Hạ Húc trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp gì tốt, chỉ có thể thối lui nửa bước tùy ý bọn hắn xông ra. Tiểu tử, ta đưa người hút thành thây khô. Thành công lao ra con dơi thú hóa người ào ào lộ ra nhe răng cười phóng tới Hạ Húc. Ngươi xác định. Hạ Húc đứng ở nguyên địa, bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt thì hướng tác dụng hai bên nghiêng nghiêng. Kèn két. Đồng loạt súng ống hoạt động âm thanh. Trương Quần chờ đặc chiến tạo thành viên đã đồng loạt nhắm ngay nhóm này người dơi. Nếu như lúc này bọn hắn loại kia tương tự con chuột lông nhung trên mặt có thể nhìn thấy sắc mặt lời nói. Chắc hẳn nhất định là xanh lét. Đáng tiếc không nhìn thấy, cũng không còn ý nghĩa gì, nương theo lấy mảnh liệt ngọn lửa, bọn hắn sau một khắc liền đều hóa thành thủng trăm ngàn lỗ bộ dáng. Bị người dơi cận thân là phi thường chuyện nguy hiểm, cứ việc Hạ Cố Vấn tự hồ thực lực phá trần có thể sung làm một lần cận chiến, nhưng có thể không xuất hiện loại tình huống này tự nhiên còn chưa phải xuất hiện tốt. Trương Quần bọn hắn đương nhiên sẽ không cho những này người dơi cơ hội động thủ, trực tiếp liền cho toàn bộ thình thịch rồi. Thật ứng với câu nói kia, bảy bước bên trong quyền nhanh. Bảy bước bên ngoài thương nhanh. Chỉ cần tranh thủ đến ngắn mũi phát ra không gian, xuất thân tinh nhuệ lại phân phối vũ khí nóng bọn hắn trước mắt chính là vô địch. Tất cả mọi người hành động, phong tỏa cao ốc, bất kỳ cái gì chạy trốn cùng người phản kháng cho phép ngay tại chỗ đánh chết, lại đến mấy người giữ vững nơi này. Trương Quần liên hệ trung đội đặc cảnh động thủ, mình thì dẫn đội phụ trách xem thỏa thích toàn cục, ứng đối những cái kia đột nhiên bạo khởi thú hóa người, hết thảy đều bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Chương 207, phòng thí nghiệm dưới đất. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Cái này một đêm, kịch liệt thương minh tiếp tục vang vọng bầu trời đêm. Vạn hạnh, mãi cho đến sự kiện kết thúc, vẫn chưa xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, tại đặc chiến tổ cùng một trung đội đặc cảnh vây quét bên dưới, sở hữu có can đảm thò đầu ra người dơi toàn bộ bị quét thành cái sàn. Phong tỏa cao ốc cùng phòng thí nghiệm sau bọn hắn vẫn chưa trực tiếp tiến công, mà là đem bốn phía gắt gao vây quanh, mệnh lệnh tất cả mọi người thúc thủ chịu trói ngồi xổm trên mặt đất. Lúc này có can đảm phản kháng tự nhiên là người dơi hoặc là lòng mang ý đồ xấu người. Trực tiếp đánh chết không có thương lượng, còn thừa ẩn nấp tại người bình thường bên trong cũng ở đây Hạ Húc, mắt sáng như đuốc bên dưới bị từng cái vạch ra. Ngay từ đầu Trương Quần đám người còn có chút chần chờ, nhưng theo lần lượt tinh chuẩn phân biệt, bọn hắn đang nhìn trừng ngay mồm đồng thời cũng biến thành tâm phục khẩu phục, xuất thủ không còn bất luận cái gì trì trệ, gọn gàng đem từng cái người dơi đánh chết. Bởi vậy, sự kiện đến cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Ẩn nấp trong đám người người dơi nhóm tại một đợt ngoan cố chống cự bị mưa bom bão đạn áp chế xuống sau đều tử vong. Mà ngành đặc biệt bên này thì chỉ có số ít người tao ngộ không thành quy mô vũ khí nóng phản kích, bởi vì có áo chống đạn nguyên nhân chỉ chịu đến một chút bầm tím, cũng không một người thương vong. Kết quả này lúc đi ra Hạ Húc cũng là đại tùng thở ra một hơi. Mặc dù hắn chỉ là lâm thời cố vấn, trên lý luận không dùng chịu trách nhiệm gì, nhưng nếu là bởi vì chính mình chế định vây quét hành động mà khiến cái này chuyên nghiệp nhân viên công chức tử trận nói hắn vẫn so sánh có tâm lý áp lực. Còn dư lại chính là của các ngươi chuyện, nên thẩm vấn, nên điều tra, người dơi trong này hẳn là không còn. Nhưng các ngươi tốt nhất tra một chút này nhà công ty bối cảnh cùng phía sau màn tư bản. Ngành đặc biệt hậu cần ra trận, Ô Ương Ương đem trọn tòa nhà bên trong người toàn bộ ép trở về thẩm vấn điều tra, Hạ Húc tại lúc này cũng không quên dự tính ban đầu, cho cái nào đó tập đoàn bên trên vừa lên nhãn dược, kiến nghị các ngươi có thể từ An ra tập đoàn tới tay, theo ta được biết sớm nhất chế tạo sói loại thú hóa người công ty chính là bọn hắn. Minh Bạch. Trương Quân khẽ gật đầu. An ra tập đoàn, điểm này kỳ thật ngành đặc biệt tình báo cũng là có lưu ý đến. Chỉ bất quá An ra tập đoàn tổng bộ tại nước Mỹ. Bọn hắn thật sự là có chút ngoài tầm tay với. Huống chi nếu như không phải phát động pháp luật hoặc là một ít tình huống đặc biệt, bọn hắn cũng không còn biện pháp đi quản nhân gia bình thường thương nghiệp hành vi, các loại tư bản vận hành cùng vụn trộm tiểu động tác thì càng không thể nào vào tay. Vẫn là câu nói kia, đây là một trật tự thế giới. Những này trật tự nhìn như vô hình, nhưng trật tự sở dĩ là trật tự chính là đại đa số người ngay tại hoặc tự nguyện hoặc bị ép buộc tuân thủ lại để bảo toàn quy tắc. Chủ động đánh vỡ người đều sẽ là muốn nhận quy tắc phản phệ. Bản thân lệ thuộc giữ gìn trật tự bạo lợi cơ cấu, ngành đặc biệt càng là như vậy. Đương nhiên, ngành đặc biệt vẫn có lấy rất nhiều đặc quyền tồn tại, mà lại những này trật tự cũng không đơn thuần là vì ước thúc bọn hắn, An ra tập đoàn loại hình thế lực sẽ chỉ càng sâu. Vậy ngươi trước mau lên, ta và bọn hắn phòng thí nghiệm nhìn xem, vạn nhất còn có người dơ giấu đi coi như không xong. Hạ Húc không có lại cùng Trương Quần ở cùng một chỗ, mà là lợi dụng chức vụ tiện lợi, lý trực khí tráng xâm nhập vào tòa cao ốc này dưới đáy phòng thí nghiệm. Hâm Nguyên Y Dược. Đây là nhà này cao ốc treo bảng tên công ty. Cả tòa cao ốc chính là cái này công ty tổng bộ. Mặc dù là thuê lại tới còn có cao mới khai phá khu chính sách nâng đỡ chờ nhân tố, nhưng có thể lấy nguyên một tòa nhà cao ốc làm tổng bộ vậy đủ để hiển lộ rõ ràng thực lực rồi. Trừ trên mặt đất cao ốc bên ngoài, dưới đất phòng thí nghiệm bí mật vậy thiết trí phi thường tinh xảo, toàn bộ cửa ra vào trừ số ít bí ẩn đường ống thông gió bên ngoài chỉ có trong cao ốc thang máy. Đáng nhắc tới chính là cao ốc lòng đất tầng lầu nhưng thật ra là ẩn nút. Cái này y dược công ty đại đa số phổ thông nhân viên thậm chí cũng không biết phòng thí nghiệm dưới đất tồn tại. Thang máy cũng chưa biểu hiện mà xuống lầu tầng, nhất định phải soát thẻ thân phận xuống dưới. Không biết nhà này cao ốc sẽ xử lý như thế nào? Cầm muốn tới thẻ thân phận quét một lần, ngồi thang máy một đường hướng xuống Hạ Húc 10 phần tâm động. Quả thật trong hiện thực đại đa số sở nghiên cứu phòng thí nghiệm kỳ thật cũng chỉ là phổ thông thông trên mặt đất kiến trúc. Nhưng không thể nghi ngờ vẫn là loại này dưới mặt đất sở nghiên cứu muốn càng có cảm giác, dù sao trong phim ảnh cũng không đều diễn như vậy nha. Mà lại loại này thiết kế vậy quả thật có ưu thế. Ẩn nấp an toàn phòng nhìn trộm phòng tiết lộ, bỏ được dùng tiền thậm chí có thể làm công sự phòng ngự xây dựng, nổ hạt nhân xuống đều không cần lo lắng xảy ra sự cố. Cái này khiến hắn có một sợi cùng ngành đặc biệt đi giao dịch một cái suy nghĩ. Vừa vặn hắn vậy dự định trước làm cái sinh vật y dược công ty, nhà này cao ốc thật sự là lại thích hợp bất quá, có sẵn phòng thí nghiệm dưới đất không nói, trong đó còn có đại lượng có sẵn gen công trình nghiên cứu thiết bị. Những thiết bị này rất nhiều đều là có tiền cũng mua không được tốt đồ vật, nước ngoài kỹ thuật phong tỏa. Đưa tiền đều không bán, thậm chí trong đó có một ít ngay cả đã bù lại qua tài liệu tương quan hắn đều nhận không ra, rất có thể là An ra tập đoàn dưới cờ làm ra hắc khoa kỹ. Lại thêm bên ngoài làm yểm hộ cao ốc bản thân cũng có được thường quy y dược phòng thí nghiệm tồn tại, bên trong đồng dạng có giá trị không nhỏ thiết bị, vừa vặn siêu não dược tề chờ y dược kỹ thuật cùng lang tộc cường hóa huyết thanh chờ gen công trình hay không lầm. Đáng tiếc cái này tạm thời chỉ có thể là hắn mong muốn đơn phương, hâm nguyên chế dược nghiên cứu thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật hành vi kỳ thật cũng không tốt định tính cùng công khai. Ngành đặc biệt có thể hay không kê biên tài sản hắn tài sản. Kê biên tài sản sau có thể hay không bán ra đều vẫn là ấn số. Bất quá sau đó ngược lại là có thể hỏi một chút. Trải qua chuyện lần này hắn tối thiểu cũng coi là cùng ngành đặc biệt cùng một tuyến, lại thêm còn có lạc thuốc bảo bọc, chỉ cần có thể có cơ hội đàm khẳng định thì có tỷ lệ lớn có thể lấy xuống. Hắn vốn là dự định chính là các tinh gió biển ném bên kia hoàn thành đối cùng cùng chế dược toàn quyền sở hữu thu mua sau lấy nó là cơ sở cải tổ thành bản thân sinh vật y dược công ty. Đến lúc đó nếu là có thể cầm xuống bên này dứt khoát liền đem công ty tổng bộ đem đến Đức Thành đến. Cũng tiết kiệm lại xây tổng bộ cùng phòng thí nghiệm rồi. Chính là nhân viên phương diện. Hạ Húc trầm ngâm một chút xíu quét qua phòng thí nghiệm dưới đất bên trong còn chưa bị mang đi nhân viên, vậy tìm kiếm lấy khả năng tồn tại người ẩn giấu viên. Cầm xuống chỗ này phòng thí nghiệm dưới đất sau Đức Thành đại đa số người dơi cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, còn dư lại cho dù có số ít cá lọc lưới cũng sẽ không dám lại ngoi đầu lên, lại lật lại bản án lời nói lấy bọn hắn hút máu hành vi hình thức ngành đặc biệt khẳng định một trảo một cái chuẩn. Bất quá lần này kỳ thật cũng không tận toàn công. Tối thiểu sau lưng chân chính hạch tâm nhân viên vẫn chưa bắt đến. Hâm nguyên chế dược chỉ là một tầng vỏ bọc thôi, phía sau màn chân chính thế lực hắn kỳ thật lòng dạ biết rõ, nhất định là Andra tập đoàn dưới cờ, nếu không khả năng không lớn có thú hóa người điều chế kỹ thuật. Hắn cũng không có đã quên Vu Chính Thanh trong miệng nhắc tới, Zét tiến sĩ, đây mới là toàn bộ con dơi thú hóa người điều chế thí nghiệm cùng con dơi gen dung hợp thí nghiệm người phụ trách chủ yếu. Đồng thời hắn cũng là chủ yếu nghiên cứu phát minh người, trình độ nào đó mà nói Diêu Phúc vị này, Batman, đều là hắn một tay tạo nên. Chương 208, lão giả tóc trắng. Vị này vẫn là được rồi. Suy tư một chút bản thân chiêu mộ, Zét tiến sĩ, khả năng, Hạ Húc cuối cùng lắc đầu. Dựa theo Vu Chính Thanh miêu tả đến xem vị này Zét tiến sĩ cũng không phải là đơn thuần nhà nghiên cứu, mà là kiêm nhiệm lấy người quản lý, bởi vậy hắn có thể nói là Andra dưới cờ bên trong cao tầng một trong, bản thân ở trong đó liền có không thấp quyền thế. Loại tình huống này lấy trước mắt hắn tư bản muốn đi chiêu mộ hiển nhiên là không thế nào hiện thực, liền xem như cái bình thường công ty đều có thể tùy tiện đi ăn máng khác, càng đừng xách là Andra tập đoàn loại này đã triệt để siêu thoát thương nghiệp phạm trù thế lực rồi. Coi như Zét tiến sĩ muốn đi ăn máng khác Andra cũng sẽ không cho phép, đối với Andra mà nói, nắm giữ thú hóa người điều chế kỹ thuật cùng gen dung hợp kỹ thuật Zét tiến sĩ một khi rời đi tạo thành kết quả chính là cơ mật kỹ thuật tiết ra ngoài. Mà lại vị này Zét tiến sĩ bản thân tác phong vậy quá tà tính, các loại xem mạng người như cỏ rác, không chút kiên kỵ tiến hành cơ thể người thí nghiệm, đối với đem chính mình định vị tại thủ tự trận doanh hắn mà nói cũng không làm sao phù hợp. Chiêu mộ loại người này phong hiểm lớn hơn ít lợi, vậy ở chung không đến, mặc dù hắn cũng không tính một cái bảo thủ không chịu thay đổi người. Nhưng là không tới có thể coi thường sinh mệnh triệt để lợi ích trên hết trình độ, có chút tranh giới cuối cùng vẫn là muốn có. Vậy liền chỉ hy vọng Diêu Phúc bên kia có thể cho ta một kinh hỉ rồi. Hạ Húc trong lòng trầm ngâm, đi dạo một vòng phòng thí nghiệm dưới đất sau không có thu hoạch gì hắn đường cũ trở về, cùng Trương Quần lên tiếng chào hỏi sau mang theo A Thác đi bộ rời đi, dọc theo Diêu Phúc rời đi phương hướng, bóng lưng dần dần biến mất ở trong bóng tối. Theo Diêu Phúc rời đi hâm nguyên y dược, Batman bên trong một màn này kịch bản cũng liền kết thúc, trước đó hắn thừa dịp Diêu Phúc thoát đi hiện trường thời điểm kiểm tra một hồi hắn thuộc tính bản. Tự nhiên cũng liền thu hoạch đến tiếp sau kịch bản. Mà ở bộ phận này trong kịch tình, liền có một vị rất có thể là bên thứ ba, vai diễn tồn tại. Hâm nguyên y dược người dơi nhóm nhận được mệnh lệnh là sống bắt Diêu Phúc cái này hoàng mỹ hàng mẫu, sở dĩ dưới đất phòng thí nghiệm trong chiến đấu vẫn chưa cho hắn tạo thành trọng thương, bất quá nhưng cũng sử dụng súng gây mê ở tại thể nội tiêm vào liều lượng cao thuốc mê. Dựa vào cường hãn thể chất, thuốc mê trong ngắn hạn vẫn chưa có thế có hiệu quả, nhưng kỳ thật cũng chỉ là kéo dài một lát thôi. Diêu Phúc mặc dù chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng lại không chạy được bao xa. Nguyên kịch bản bên trong hắn chính là đang thoát đi trên đường dược hiệu phát tác, hôn mê ở một cái giao lộ, cuối cùng bị người lượm trở về. Nhặt đi hắn người là ai? Kịch bản miêu tả đến đây im bặt mà dừng, dù sao hắn còn chưa thấy đến một màn này vị này vai phụ. Nhưng một câu cuối cùng liên quan tới nhặt đi Diêu Phúc người miêu tả rất điển bên trong điển, một vị tự hồ có chút tố chất thần kinh lão giả tóc trắng. Cái này kịch bản, nếu là đặt ở võ hiệp bên trong, thỏa thỏa đúng là rơi vực sâu bất tử phản gặp cao nhân tiền bối. Cái khác loại hình sáng tác kỳ thật cũng là đồng dạng sáo lộ. Chỉ là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất thay đổi lớp da thôi. Tạm thời dựa theo cao nhân tiền bối, cái này sáo lộ đi giả thiết. Nhân vật này tất nhiên là muốn cho Diêu Phúc mang đến điểm trợ giúp cùng tăng lên, mà lại tất nhiên là Diêu Phúc cấp thiết nhất cần đồ vật. Mà dựa theo trước mắt cái này kịch bản đi hướng, Diêu Phúc cần nhất đồ vật không thể nghi ngờ liền hai loại, giống nhau là vũ lực phương diện, một kiểu khác là tâm tính phương diện. Tâm tính cái đồ chơi này so sánh mơ hồ, nhưng đơn giản chính là dẫn đạo Diêu Phúc vị này nhân vật chính đi đến chính đồ, về tâm lý lột xác thành có tư tưởng có giác ngộ chân chính, Batman, mà thôi. Tương tự kịch bản sẽ chỉ ở kịch bản sáng tác người so sánh có truy cầu muốn thăng hoa chủ đề tình huống dưới xuất hiện, càng có khả năng nhưng thật ra là cái trước. Đương nhiên, cả hai một đợt cũng không chậm trễ là được rồi. Nói thực ra Diêu Phúc là một siêu anh hùng, vũ lực phương diện nhưng thật ra là không thế nào hợp cách, bản thân liền không có tương quan thiên phú cũng không còn tiếp thụ qua chiến đấu huấn luyện, thực lực phương diện ngay cả cấp 2 cũng chưa tới. Quả thật cho dù là cấp 1 sinh mệnh cấp bậc ở giữa đều ngày đêm khác biệt, nhỏ đến đứa bé lớn đến người dơi. A Thác chờ một chút đều phân thuộc một cấp, nhưng làm một siêu anh hùng giống như vai diễn, Diêu Phúc vị này gian kẻ cải tạo thực lực còn không bằng ngang so sánh Lạc Thúc liền có chút không thích hợp. Bởi vậy trong kịch tình tỷ lệ lớn sẽ có một lần nhằm vào Diêu Phúc thực lực tăng lên kỳ ngộ. Kỳ thật có thể tham chiếu gờ răng tao ngộ, loại này kịch bản tỷ lệ lớn an bài tại gặp phải ngăn trở về sau. Ân, cũng chính là hiện tại. Sở dĩ cái kia nhặt đi trạng thái hôn mê Diêu Phúc ông lão tóc bạc cơ bản cũng là đến cho Diêu Phúc tống cơ gặp tăng lên vũ lực rồi. Võ hiệp bên trong là gần phía trước bối cao nhân truyền công thủ pháp. Bác mang cái này hiện đại khoa học kỹ thuật bối cảnh bên dưới dựa vào tự nhiên vẫn là nhân vật chính kiểu cũ, hắc khoa kỹ, lại tỷ lệ lớn là sinh vật y dược tương quan. Nếu là thật sự dựa theo loại này kịch bản phát triển, vậy vị này lão giả tóc trắng hiển nhiên cũng sẽ là một loại nào đó nghiên cứu khoa học hình vai diễn, mà lại tạo nghệ sẽ không thấp đi nơi nào, thỏa thỏa hoang dại cao tinh nhân mới. Đến như, bên thứ ba, phỏng đoán, kỳ thật cũng là căn cứ vào đây, nhặt đi ống kim người rất có thể cùng hiện tại nhặt đi Diêu Phúc người là trùng hợp cùng một cái. Dù sao không trùng hợp không thành sách. Điện ảnh phim truyền hình loại hình xuất hiện loại này trùng hợp quả thực lại không quá bình thường. Muốn nhanh chóng tăng lên Diêu Phúc thực lực ở mức độ rất lớn chỉ sợ vẫn là muốn cải tạo cùng khai phát con dơi gen, mà gen thí nghiệm cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể lấy được trọng đại thành quả. Huống chi Diêu Phúc đã dung hợp con dơi gen, chuỗi gen tất nhiên khác hẳn với thường nhân, lại nghĩ tiếp nhận ngoài định mức gen cải tạo khẳng định độ khó càng lớn, nhân loại thông dụng gen cải tạo huyết thanh cũng vô pháp đối hắn tiến hành vừa xứng. Có lẽ điện ảnh loại hình sẽ xem nhẹ những chi tiết này. Nhưng bây giờ dù sao không phải thật sự điện ảnh, mà là hiện thực, thật muốn dùng cái này tới tay, như vậy nhất định nhưng có bố trí trước làm nền. Tỷ như, lão giả tóc trắng trước đó nhặt được Diêu Phúc đã dùng qua ống kim, vừa lúc ở đối với lần này tiến hành nghiên cứu. Gâu. Nắm A Thác, không, chuẩn xác mà nói hẳn là A Thác dẫn dắt Hà Húc, một người một chó tại một nơi, biệt thự, trước dừng bước. Sở dĩ căn biệt thự này muốn đánh dấu ngoặc kép. Là bởi vì nơi này cũng không phải là biệt thự khu kiến trúc, mà là thoát ly cao mới khai phá khu sau so sánh vắng vẻ vùng ngoại thành sân nhỏ. Chung quanh vắng vẻ không người, có chút cùng loại với nông thôn tự xây biệt thự. Bất quá đây cũng chỉ là khu vực phương diện rùng mình một chút, cả tòa biệt thự xây dựng được có thế không có chút nào rút lại, ngược lại bởi vì giá đất tương đối tiện nghi duyên cớ so trong thành phố khu biệt thự muốn xa hoa được nhiều, tự mang một cái bát ngát sân nhỏ. Trong sân kiến trúc đèn đuốc sáng trưng, nhưng bởi vì viện tử quá lớn, Hạ Húc trong lúc nhất thời cũng chưa nhìn thấy Diêu Phúc cùng cái kia kịch bản bên trong nhắc tới lão giả. Được rồi, ngày mai lại đến bái phỏng đi, hiện tại giống như không quá phù hợp. Mà lại Diêu Phúc vẫn còn đang hôn mê. Nhận nhận môn, Hạ Húc cũng không có tự tiện xông vào cùng trực tiếp bái phỏng ý tứ. Dù sao nếu thật là dựa theo hắn suy đoán kịch bản phát triển, lão giả này chính là cái phi thường thích hợp cao cấp nhân tài, ấn tượng đầu tiên vẫn là muốn tranh thủ chuẩn bị cho tốt một điểm, hơi chuẩn bị một chút tương đối tốt. Vừa vặn cũng có thể lợi dụng tạm thời còn có thể lạm dụng, cố vấn chức quyền để ngành đặc biệt điều tra thêm biệt thự này ở lại người, có tư liệu tham khảo mới tốt quyết định đào nhân phương án. Chương 209, lại gặp mặt. Hà cố vấn, đây là ngài muốn tư liệu. Trở lại Đức Thành phân bộ trụ sở, cứ việc tối nay bận rộn được quá sức, nhưng Trương Quần vẫn là trong trăm công ngàn việc trút sạch, bớt thời giờ, đem Hà Húc muốn tư liệu cho tìm tới. Vừa rồi kia tòa nhà vùng ngoại thành biệt thự người sở hữu gọi Cố Thanh Mai, nhưng Cố Thanh Mai lâu dài không ở nhà, thực tế ở lại người là Cố Thanh Mai phụ thân chú ý Biển Minh. Mà cái này chú ý Biển Minh lý lịch bên trên, thình lình có một hạng gian công trình học tiến sĩ danh hiệu. Bất quá đây cũng là ngược dòng tìm hiểu đến rất sớm sự tình trước kia. Chú ý Biển sang năm nhẹ thời điểm ở nước ngoài du học thì tự hồ nhận qua tinh thần thương tích, sở dĩ mang theo Cố Thanh Mai sau khi về nước vẫn có chút điên điên khùng khùng, thường xuyên thần chí không rõ. Vậy mà thật sự có thần chí không rõ tình huống, cái này coi như hơi rắc rối rồi. Nhanh chóng xem xong Trương Quần lấy tới tư liệu, Hạ Húc không khỏi có chút nhíu mày. Coi chừng Biển Minh cái này vài thập niên trước liền lấy đến gian công trình học tiến sĩ danh hiệu liền biết hắn hàm kim lượng, càng có thể đem hắn đối kịch bản suy đoán xác nhận cái 89/10. Nhưng cái này thần chí không rõ coi như phiền toái. Dù sao hắn nhưng là nghĩ chiêu mộ nhân gia tới làm nghiên cứu khoa học, tinh thần đều không bình thường còn có thể nghiên cứu ra cái gì đồ vật, vạn nhất sinh vật thí nghiệm ra điểm đường rẽ càng là muốn mệnh. Nhưng nếu là như thế từ bỏ hắn cũng là không cam lòng, vô luận như thế nào tối thiểu phải đi gặp một lần, lại không tốt cũng muốn đem Diêu Phúc đã dùng qua ống kim cùng huyết dịch hàng mẫu cầm tới. Bởi vậy, ngày kế tiếp, Hạ Húc dựa theo kế hoạch đã định, độc thân mang theo A Thác lần nữa đi tới tối hôm qua vùng ngoại thành biệt thự. Leng keng. Nhấn ngoài cửa viện chuông cửa, cũng không lâu lắm. Thì có một cái bảo mẫu bộ dáng trung niên nữ nhân đi ra. Trung niên nữ nhân nhìn thấy Hạ Húc khuôn mặt xa lạ có chút chần chờ, xin hỏi ngươi là. Ngươi tốt, ta là tới tìm Diêu Phúc. Hạ Húc mỉm cười nói. Cái này trung niên nữ nhân Trương Quần cho trong tình báo vậy đề cập tới một câu, là Cố Thanh Mai cho chú ý Biển Minh mời bảo mẫu. Mặc dù chú ý Biển Minh đại đa số thời điểm sinh hoạt có thể tự gánh vác, nhưng dù sao thỉnh thoảng liền sẽ phát bệnh, Cố Thanh Mai lại trường kỳ không ở nhà, mỗi người chiếu kháng lời nói đương nhiên là không được. Ngài tìm lộn đi, chúng ta nơi này không có gọi Diêu Phúc. Trung niên bảo mẫu nghe tới Hạ Húc lời nói sau đầu óc mơ hồ lắc đầu. Có, chính là Cố lão gia tử tối hôm qua mang về cái kia. Hạ Húc tao nhã lễ độ mỉm cười giải thích nói. Hôm qua Cố đại gia nhặt về tiểu tử kia à. Trung niên bảo mẫu mặt lộ vẻ giật mình, nói, vậy được, bất quá Cố đại gia không nhường ta tùy ý thả người tiến đến, ngươi chờ một chút đi, ta đi hỏi một chút. Phiền toái. Hạ Húc có chút gật đầu. Trung niên bảo mẫu vậy đường cũ trở về, vào trong biệt thự báo cáo. Hạ Húc xách Diêu Phúc danh tự kỳ thật chủ yếu là tìm điểm vào, coi đây là thời cơ cùng chú ý Biển Minh xét mặt hoặc là kết bạn. Đến tiếp sau mới dễ dàng tạo mối quan hệ. Bất quá lúc này Diêu Phúc trên thực tế đã tỉnh, hiện tại ngay tại chú ý Biển Minh chiêu đãi bên dưới ăn điểm tâm. Vừa nghe đến bảo mẫu nói có người chỉ mặc gọi tên tìm bản thân, Diêu Phúc cả người đều bối rối. Phải biết hắn nhưng là hôm qua té xỉu trên đường bị Cố lão gia tử nhặt về, nói câu không dễ nghe, ngay cả chính hắn đều không làm rõ ràng nơi này vị trí cụ thể, làm sao có thể có người một buổi sáng sớm liền đến tìm bản thân. Còn chỉ mặc gọi tên nói là tìm Diêu Phúc. Hắn phản ứng đầu tiên chính là truy binh tìm tới cửa. Đồng thời hắn theo bản năng nhìn khuôn mặt hòa ái chú ý Biển Minh. Ăn, tranh thủ thời gian ăn, ăn nhiều một chút, ăn bao dài được tráng, không dễ dàng chết. Nhưng mà, chú ý Biển Minh chỉ là khờ ngu cười, hung hăng thúc giục hắn ăn đồ vật. Một cái như vậy thần chí đều không rõ rệt lão gia tử, thực tế không giống như là có thể bán đứng hắn bộ dáng, huống chi thật muốn đem hắn giao cho Hâm Nguyên y dược những người đó hôm qua cũng không còn tất yếu đem hắn mang về. Trương tỷ, có thể nói cho ta biết bọn hắn tới bao nhiêu người sao? Cốc Khả Diêu Phúc hít sâu một hơi, quyết định. Đối phương đều đã chỉ mặt gọi tên, rất hiển nhiên là 100% xác nhận hắn ở chỗ này. Lúc này coi như không gặp chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn có thể sẽ liên lụy người nơi này. Cũng chỉ có một người, nhìn xem cùng ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều dáng vẻ, có phải hay không là ngươi đồng học. Bảo mẫu Trương tỷ nhớ lại đáp. Một cái. Diêu Phúc nghe vậy kinh ngạc. Một người. Không phải hắn tâm tính bành trướng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại người bình thường bên trong lấy một địch trăm đều không đáng kể, liền xem như những cái kia người dơi bình thường mấy cái vậy bắt hắn không có cái gì biện pháp. Đây chính là tại tối hôm qua tự mình nghiệm chứng qua. Những cái kia người dơi nhìn xem dữ tợn hung ác, kỳ thực đơn đã độc đấu không có một là đối thủ của hắn. Chỉ một người, nói thế nào cũng không giống là tới bắt hắn, hắn vậy tự nghĩ chạy trốn hẳn là không cái gì độ khó. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, chủ động đứng dậy đi tới cửa. Là ngươi. Đi tới cửa sân trước, nhìn thấy Hạ Húc dáng vẻ qua đi, Diêu Phúc lần nữa kinh ngạc lên. Lại gặp mặt. Hạ Húc về lấy mỉm cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Diêu Phúc lúc này coi như con ngốc cũng biết Hạ Húc thân phận không được bình thường. Đem đến sát vách hàng xóm. Hàng xóm có thể nhanh như vậy tìm tới cái này đến. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi không phải liền đã đoán được sao? Hà Húc khẽ cười một tiếng, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình điểm kia che mặt trò vặt có thể để cho quốc gia hoàn toàn không biết gì à? Ngươi, ngươi là quốc gia người. Diêu Phúc sắc mặt biến hóa không chừng. Vẻ phức tạp bên trong, thứ nhất tự nhiên là kinh, kinh hãi là phía chính thức đã sớm phát hiện chính mình. Đến như thứ hai. Miễn cưỡng cũng được à, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Húc, trước mắt tại Sung làm ngành đặc biệt lâm thời cố vấn, phụ trách hiệp trợ ngành đặc biệt dọn dẹp lần này Đức Thành thú hóa người. Hạ Húc mỉm cười, trực tiếp đem nói cho nói ra. Đã ngươi đã sớm biết, vậy liền phải có nghĩ đến cha mẹ ta khả năng bị tập kích đúng không? Ngươi liền lãnh huyết nhìn xem bọn hắn bị giết chết. Diêu Phúc nghe nói Hạ Húc tự giới thiệu, lửa giận trong lòng ngực hoàn toàn bị nhóm lửa. Hắn có thể nhớ được rõ rõ ràng ràng, người này rất sớm đã tìm tới hắn, mà lại đã hiện tại cũng có thể cấp tốc biết được vị trí của hắn, cái này liền chứng minh hắn vẫn luôn không có thoát ly cái gọi là ngành đặc biệt giám thị. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đưa ngươi cha mẹ chết quy tội cho ta? Hà Húc chỉ là ngoạn vị nhìn xem hắn, cười híp mắt nói, rõ ràng là chính ngươi dùng người dơi cải tạo huyết thanh. Còn giấu giếm tình huống không cùng phía chính thức câu thông, đồng thời tự tác chủ trương đi làm cái gì siêu anh hùng, từ đó làm cho bị phần tử phạm tội để mắc tới a. Rất hiển nhiên đây là ngươi bản thân hại chết cha mẹ ngươi mới đúng, coi như như lời ngươi nói ta cũng chỉ là chưa từng thân xuất viện thủ thôi. Ta có vẻ như không có cái này nghĩa vụ. Ngươi. Diêu Phúc giận dữ, có thể há hốc mồm, lại á khẩu không trả lời được, sắc mặt càng trắng hơn một điểm. Chính như người này lời nói, cha mẹ mình chết xác thực làm sao đều do không đến trên thân người khác, hết thảy mầm tai vạ đều là hắn tự thân hành vi dẫn tới. Hắn có thể phẫn nộ đối phương lạnh lùng, có thể thống hận đối phương không làm, nhưng việc này căn nguyên cũng không luận như thế nào cũng không khả năng quy tội đến trên người đối phương. Hại chết cha mẹ, là chính hắn. Chương 210, mụ mụ, nơi này có quái vật. Ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Có đạo lý hay không? Hạ Húc tự hồ là đúng lý không tha người bình thường, như cũ cười híp mắt truy vấn lấy. Nụ cười kia, rơi vào Diêu Phúc người trong cuộc này trong mắt không thể nghi ngờ liền thành chói mắt dễu cợt bình thường. Đúng. Ngươi nói đúng. Diêu Phúc cả người đều phản phất chán nản xuống dưới, tinh khí thần trút xuống được không còn một mảnh. Như thế xem ra ngươi tam quan còn rất chính, không hổ là bát mang. Hạ Húc mặt lộ vẻ khen ngợi, không chút nào keo kiệt dựng lên một cái ngón tay cái. Nếu như ngươi là đến trào phúng ta, vậy ngươi có thể đi. Diêu Phúc chán nản tự giễu nở nụ cười một tiếng. Bát mang. Ba chữ này nghe vào hắn lúc này trong tai không thể nghi ngờ là chói tai. Không, vừa vặn tương phản, ta là tới cho ngươi đưa một món lễ lớn. Hạ Húc lần nữa triển lộ mỉm cười. Trực tiếp trước gặp đến Diêu Phúc hơi có chút khi hắn đoán trước phạm vi bên ngoài, bất quá vốn là còn có chút chuyện dấu vết cần tìm Diêu Phúc xử lý, hiện tại dứt khoát cũng liền trực tiếp xử lý xong được rồi. Ta không cần cái gì đại lễ. Diêu Phúc thái độ lộ ra rất lãnh đạm. Dù là người trước mắt cùng hắn cha mẹ cái chết cũng không quan hệ. Nhưng thấy chết không cứu lạnh lùng hành vi lại là sự thật, cũng không thể trông cậy vào hắn có thể nhiều thân thiết cắt. Coi như lễ vật này là phục sinh cha mẹ của ngươi, ngươi cũng không cần. Hạ Húc cười tủm tỉm nói. Ngươi nói cái gì? Diêu Phúc toàn thân chấn động. Cha mẹ của ngươi. Hạ Húc lặp lại lần nữa. Ngươi. Ngươi. Mặc dù biết, phục sinh, loại chuyện này rõ ràng không quá hiện thực, nhưng Diêu Phúc vẫn có chút ý động, đôi mắt bên trong nhiều hơn một sợi chờ mong, ngươi thật có thể phục sinh bọn hắn. Nói như vậy cũng không sai, bất quá không phải ngươi hiểu phục sinh. Chẳng qua là hủy bỏ cái chết của bọn họ chứng minh mà thôi. Hạ Húc không nín được lộ ra một sợi mỉm cười, nói, vừa mới chúng ta tranh luận rõ ràng đều là xây dựng ở giả thiết bên trên. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngành đặc biệt hoặc là ta sẽ máu lạnh như vậy à? Diêu Phúc nháy mắt lĩnh hội Hạ Húc trong lời nói ý tứ, ngạc nhiên thốt ra, cha mẹ ta chẳng lẽ không chết? Đương nhiên không có, ngươi quên ta dẫn người đem đến ngươi đối cửa sao? Hạ Húc bật cười nói, ta xác thực ngờ tới những cái kia người dơi sẽ tìm tới ngươi, sở dĩ mang theo đặc chiến tổ đem đến các ngươi sát vách. Đám kia tập kích cha mẹ ngươi người dơi bị chúng ta giải quyết rồi, Kỳ thật nếu như ngươi tỉ mỉ lưu ý lời nói lẽ ra có thể xử lý phát cùng ngày trong tin tức phát hiện một điểm dấu vết để lại. Diêu Phúc cha mẹ tự nhiên là không chết. Dù sao đương thời người dơi đều không đặt chiến tổ đánh chết, Diêu Phúc cha mẹ căn bản ngay cả tổn thương cũng không có thù, sau đó hắn coi như nghĩ duy trì kịch bản cũng không khả năng lãnh huyết đến lại đem Diêu Phúc cha mẹ xử lý. Rất đơn giản đạo lý, chính là hắn thật nghĩ làm như thế, ngành đặc biệt vậy cũng không khả năng đồng ý, bởi vậy. Cái gọi là Diêu Phúc cha mẹ tử vong chính là phía chính thức tự mình xuất thủ đạo diễn vừa ra rất thật vở kịch thôi. Các loại tử vong chứng minh nghiệm thi báo cáo toàn bộ là thật đồ vật, duy chỉ có tử vong hiện trường cùng tử vong bản thân là giả tạo. Mục đích tự nhiên cũng không cần nhiều lời, vì chính là duy trì nguyên kịch bản. Làm những này đối với ngành đặc biệt mà nói hoàn toàn là chuyện một câu nói, bởi vậy hắn an bài thời điểm thật cũng không cần cùng Trương Quần bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, thuận miệng bàn giao một câu đã có người dựa theo kế hoạch làm. Diêu Phúc cha mẹ cũng ở đây quan phương công tín lực bên dưới phi thường phối hợp diễn dịch một nơi hố con tử tiết mục. Cha mẹ ta bọn hắn bây giờ ở đâu? Diêu Phúc hiện tại nào còn có dư cái gì tin tức không tin tức, đầy trong đầu đều là cha mẹ mất mà được lại kinh hỉ. Dù sao trước đó hắn nhưng là thật sự cho là mình cha mẹ đã chết, lúc này nghe nói Hạ Húc mang tới tin tức tốt, cùng cha mẹ khởi tử hoàn sinh thật không có bao lớn khác biệt. Yên tâm đi. Bọn hắn được an bài ở thành phố một cái trại an dưỡng, chờ sau đó liền có thể dẫn ngươi đi thấy bọn hắn. Hạ Húc cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá trước đó, ta nhưng thật ra là tới bái phỏng Cố lão gia tử, không ngại dẫn tiến một cái đi. Không có vấn đề. Không có vấn đề, Hạ Cố vấn đúng không, ta đây liền mở cửa, mời ngài vào. Diêu Phúc giờ phút này toàn thân đều phản phất bắn ra sinh cơ cùng sức sống. Đối với Hạ Húc càng là lòng tràn đầy cảm kích, liên tục không ngừng mở cửa mời Hạ Húc đi vào. Cốc, Hạ Cố vấn, ta có thể hỏi lại ngài một chuyện không? Mang theo Hạ Húc đi hướng biệt thự quá trình bên trong, Diêu Phúc cha mẹ phục sinh vui vẻ hơi bình phục, do dự chớp mắt sau nhịn không được lần nữa lên tiếng. Vấn đề gì? Hạ Húc nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đã cha mẹ ta không có chết, vậy các ngươi vì cái gì? Diêu Phúc chần chờ nói. Vì cái gì lừa ngươi bọn hắn chết rồi đúng không? Hạ Húc lý giải hắn ý tứ, nói, kỳ thật chúng ta tìm tới ngươi trừ bảo hộ các ngươi bên ngoài cũng có mượn nhờ ngươi dẫn xuất những cái kia người dơi ý tứ, nhưng ngươi cha mẹ giả chết cũng là mục đích giống nhau. Nguyên lai là cái này dạng. Diêu Phúc đầu tiên là giật mình gật đầu. Nhưng đem trọn chuyện từ đầu đến cuối trong đầu qua một lần, hắn lại phát hiện có chút không đúng. Hắn tỉ mỉ vuốt vuốt. Bản thân ngã xuống ngoài ý muốn hoàn thành gian cải tạo, sau đó là vị này Hạ Cố vấn dẫn người tìm tới cửa, khi đó mình làm siêu anh hùng loại hình kỳ thật cũng đều không có chân chính áp dụng mới đúng. Càng đừng xách tại tin tức truyền thông bên trên triển lộ danh tiếng rồi. Khi Hạ Cố vấn làm sao khẳng định mình có thể đem người dơi dẫn ra, mà lại an bài cha mẹ mình giả chết cùng dẫn xuất người dơi giữa hai bên có liên quan gì sao? Lừa gạt mình cha mẹ chết rồi, người dơi liền ra tới. Hai cái này rõ ràng tám cần tre đều đánh không được, căn bản không có chút nào logic. Chẳng lẽ Hạ Cố vấn dự liệu được bản thân có thể sẽ muốn học trong phim ảnh làm siêu anh hùng, sau đó tính toán đến bản thân làm náo động sau sẽ bị mất cải tạo huyết thanh người dơi tìm tới cửa. Lừa gạt mình cha mẹ tử vong cùng tìm tới người dơi ở giữa liên quan cũng chỉ có cái kia gọi Vu Chính Thanh người dơi. Chẳng lẽ là dùng loại phương pháp này dẫn đạo bản thân gặp được Vu Chính Thanh? Lại bởi vì tao ngộ cùng bản thân đối với lần này không biết rõ tình hình mà thành công cùng Vu Chính Thanh hợp tác, cuối cùng tìm tới hâm nguyên y dược dưới đất bí mật sở nghiên cứu. Nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này phản phất đánh cờ hạ cờ giống như bố cục tính toán năng lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Nghĩ như thế, hắn thậm chí có loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Bởi vì hắn nhớ lại một lần, bản thân từ đầu tới đuôi cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào. Mà lại bất kể là đi làm siêu anh hùng, vẫn là trở lại ngã xuống địa điểm tìm ống kim. Phát hiện ống kim mất đi sau cố ý dẫn người mất ra tới chờ một chút hành vi đều là xuất từ hắn tự thân suy nghĩ. Chính rõ ràng ở đây sao nghĩ, làm như thế. Kết quả là lại phát hiện là có người tại hy vọng hắn làm như thế. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa bản thân từ đầu tới đuôi đều ở đây bị người hoàn mỹ dẫn dắt đến. Mà lại là tính toán đến hắn hết thảy tâm lý cùng phản ứng, phản phất điều khiển vận mệnh hoàn toàn giống nhau vết không dấu vết. Đây cũng quá kinh khủng. Làm sao có thể có loại này khoa trương sự tình? Những ý nghĩ này chỉ là qua loa lướt qua, Diêu Phúc liền làm cười hủy bỏ cái suy đoán này. Đây cũng quá khoa trương, viết đều không viết ra được loại tình tiết này tới. Cái kia. Hạ Cố Vấn, tối hôm qua tại Hâm Nguyên Y Dược. Diêu Phúc thăm dò tính lên tiếng. Hả, cái này ngươi không cần lo lắng, đã tiêu diệt, người dơi tất cả đều đã tử vong, nhân viên tương quan cũng đã đang tiến hành thẩm tra. Hạ Húc coi là Diêu Phúc là muốn báo cáo Hâm Nguyên cao ốc tình báo, thuận miệng giải thích một tiếng. Diêu Phúc, ta quan tâm là cái này sao? Quả nhiên ngươi mẹ nó thật là tại dẫn đạo ta và Vu Chính Thanh chạm mặt, nhờ vào đó từ Vu Chính Thanh trong miệng lừa gạt ra cái kia phòng thí nghiệm dưới đất vị trí A. Chỉ có lúc này mới có thể nói thông được tại sao phải nhường cha mẹ ta giả chết. Như thế ngoại hạng tình huống vì sao lại thật sự xuất hiện A. Cứu mạng A mụ mụ. Nơi này có quái vật,